Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1032 đưa tin. Lạc đường, ngày hôm sau, Ni Bảo còn đang ngủ, Lăng Hạ Tử liền tới rồi, hôm nay là đưa tin nhật tử. Lăng Hạ Tử chính là kích động cả đêm. Hướng tới lâu như vậy cuộc sống đại học liền phải đi tới, chính là Lăng Hạ Tử hoàn toàn không nghĩ. Tới, lúc này Ni Bảo cư nhiên còn đang ngủ, hoàn toàn không chút hoang mang a. Ni Bảo, rời giường, Lăng Hạ Tử thô lỗ đem Ni Bảo từ trong chăn đào ra tới. Ni Bảo mắt buồn ngủ mông lung nửa híp mắt, liếm liếm môi, hào, liền lên, nhà, quần áo. Lăng Hạ Tử mở ra nàng tủ quần áo, đem nàng quần áo ném cho nàng. Ni Bảo đôi tay bắt lấy quần áo, bất chi bất giác lại ngã xuống. Chờ đến Lăng Hạ Tử xoay người khi Ni Bảo lại ngủ say. Lăng Hạ Tử ngoặc kép, Lăng Hạ Tử phí thật lớn kính mới đem Ni Bảo từ trong chăn kéo ra tới. Ni Bảo rửa mặt đánh răng xong, làn gì bữa sáng cũng vừa mới làm tốt. Lăng Hạ Tử cọ bữa cơm sau, hai người cùng đi Kinh Đô Đại học đưa tin, tân sinh đưa tin. Kinh Đô Đại học phi thường náo nhiệt, Ni Bảo phương hướng cảm vốn dĩ liền không tốt. Hơn nữa Kinh Đô Đại học phi thường đại, Ni Bảo cùng Lăng Hạ Tử ở dòng người chung lung tung nhảy, thành công đem chính mình cấp vòng lạc đường. Hạ Tử, đều tại ngươi, loạn dẫn đường, ngươi xác định là ta sao? Lăng Hạ Tử chỉ vào chính mình, cũng là thập phần bất đắc dĩ, rõ ràng chính là nàng vẫn luôn lôi kéo chính mình tán loạn hảo sao? Như vậy ném nồi thật sự không biết xấu hổ sao? Cái nồi này nàng không bối, kia làm sao bây giờ? Tìm không thấy đưa tin chỗ, Ni Bảo bĩu môi, đứng ở tại chỗ, có chút buồn bực. Làm sao bây giờ? Tìm người hỏi bái. Lăng Hạ Tử nhún nhún vai. Bao lớn cái vấn đề sao, thật là. Chính là Lăng Hạ Tử liên tiếp hỏi vài người, cũng chưa hỏi ra cái nguyên cớ tới. Hôm nay là tân sinh đưa tin, các nàng bắt được đến người phần lớn là tân sinh, chính mình cũng không biết lộ, còn như thế nào cho các nàng chỉ lộ? Ni Bảo, ta xem chúng ta vẫn là lại tìm xem đi. Tổng có thể tìm được, tốt xấu Kinh Đô Đại học cũng là cả nước tốt nhất trường học, thế nào cũng nên an bài tân sinh tiếp đãi chỗ đi. Lăng Hạ Tử nói, kỳ thật đi, đích xác có tân sinh tiếp đãi chỗ, hơn nữa liền ở trường học cổng lớn, chính là đâu? Bởi vì cửa trường người quá nhiều, các nàng lại không yêu xem náo nhiệt, cho nên quyết đoán bỏ lỡ. Liền ở các nàng hết đường xoay sở khi, một cái trang điểm đến phi thường thời thượng tiểu tỷ tỷ thẳng chiều các nàng đã đi tới. Xem các người bộ dáng là tân sinh đi, muốn đi đâu? Tiểu tỷ tỷ mỉm cười mở miệng nói, giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra tiểu thư khuê các yêu nhã khí chất. Đương nhiên, thế nào cũng vẫn là so ra kém Ni Bảo. Ni Bảo bình thường xuẩn là xuẩn điểm, nhưng tốt xấu cũng là rét quốc lớn nhất hào môn thế gia quân gia phủng ở lòng bàn tay sủng tiểu công chúa, trên người kia khí chất tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Cái kia học tỷ ngươi hảo, chúng ta muốn đi tân sinh đưa tin chỗ, chính là chúng ta lạc đường, ngươi có thể nói cho chúng ta biết nên đi như thế nào sao? Lăng Hạ Tử nói ngọt chạy nhanh hỏi, tân sinh đưa tin chỗ từ nơi này thẳng đi, sau đó quẹo trái, bên kia có một chàng giáo chủ học lâu, thượng lầu ba chính là. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ một bên nói, một bên khoa tay múa chân, chúng ta đã biết, cảm ơn học tỷ, không cần cảm tạ, các ngươi chạy nhanh qua đi đi, bằng không người nhiều không hảo xếp hàng. Tốt học tỷ, chúng ta này liền đi. Lăng Hạ Tử lôi kéo Ni Bảo liền đi. May mắn các nàng không có hành lý, cho nên so với mặt khác tân sinh, tốc độ là nhanh không ít. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thấy các nàng đi xa, mới chậm rãi trở về đi. Đi đến một tòa đình hóng gió chỗ, nhìn trước mặt tuấn mỹ nam tử, nghi hoặc hỏi: "Giáng Trần, ngươi cũng không phải là thích lo chuyện bao đồng người, ngươi có phải hay không nhận thức các nàng?" Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.